Sau đó cánh tay đang đặt trên eo cô bắt đầu không an phận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net